Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 65, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 13, Góc Truyện Audio.com, Edit, Beta, Maple. Triệu Giai người ta sau khi nói câu kia liền dẫn mấy vị Mỹ thực bình còn lại ra, nhưng mà độ nhiệt tình của khán giả so với vừa rồi giảm đã đi rất nhiều, rốt cuộc không phải ai cũng có được độ ảnh hưởng lớn như Kỳ Quan Lan. Kế tiếp chúng ta liền để các vị giám khảo nhấm nháp đồ ăn của nhóm đầu bếp làm đi. Không hề ngoài ý muốn, Kỳ Quan Lan bị an bài là người ăn đầu tiên. Lạc Yên đứng trước bàn đồ ăn của mình, chờ giám khảo đến ăn thử. Cô ở vị trí thứ ba, một vị trí không trước cũng không sau. Kỳ Quan Lan bắt đầu ăn thử từ phía bên trái. Lạc Yên rõ ràng phát hiện, khi hắn nhìn thấy đồ ăn của người thứ nhất, mày rõ ràng nhíu xuống một chút, tuy rằng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường, nhưng mà nàng vẫn có thể nhận thấy được rằng hắn không vui. Lạc Yên khẽ cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới hình ảnh mọi người đánh giá hắn, cùng với hình ảnh mình thấy được trước khi bước vào. Ôn nhuận như ngọc a, cô không nhịn được cười cười, phảng phất như đã phát hiện được bí mật gì đó. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô liền cứng đờ, bởi vì cô cảm giác được có một đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chủ nhân ánh mắt này chính là Kỳ Quan Lan. Cô lo lắng thấp thỏm, chẳng lẽ Kỳ Quan Lan đã phát hiện rằng mình chính là người nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn. Suy đoán của cô thật chính xác, thời điểm Kỳ Quan Lan đi tới bàn thứ hai, khóe mắt liền liếc tới vị trí của cô. Khi nhìn thấy màu sắc quần áo cô đang mặc, ánh mắt hắn lóe lên suy nghĩ, đáy mắt xẹt qua một tia ám. Sắc, Kỳ Quan Lan nhớ tới thân ảnh nhanh chóng lẩn trốn kia, bóng dáng mảnh khảnh cho hắn biết đó là một nữ nhân, mà quần áo của cô đã giúp hắn xác định người đó là ai. Chỉ nhớ hắn rất tốt, trước khi tham gia tiết mục này, người đại diện đã cho hắn nhìn qua tư liệu của nhóm khách mời, hắn nhất nhất nhớ kỹ. Kỳ Quan Lan từ trong trí nhớ lục ra thông tin của người này. Sở Lạc Yên, tân binh của công ty giải trí quốc tế S, sắm vai nữ số 3 Ngọc Giao trong bộ phim Tiên Hiệp Trích Tiên. Hắn một bên giống như nghiêm túc nếm thử đồ ăn trước mặt, một bên suy tư về nguyên nhân Sở Lạc Yên xuất hiện ở nơi đó. Ngoài ý muốn, hay là có ý định từ trước, vô luận thế nào, hắn đều phải đến cảnh cáo nàng một chút. Yên lặng tính toán tốt, Kỳ nghiêm túc công tác ảnh đế Quan Lan tiếp tục nghiêm chỉnh mà tiến hành nhiệm vụ của mình, mấy món đồ ăn này quả thật làm người ta khó có thể chịu được, làm hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi bậy, chỉ là nghĩ đến hình tượng của mình, hắn lại bày ra bộ dáng ôn nhuận như ngọc, không ai phát hiện nụ cười của hắn đã cứng đờ. Đáng chết, mấy cái gia hỏa kia nhất định là cố ý, trước kia đều là tổ tiết mục xử lý nguyên liệu nấu ăn trước rồi mới đưa ra, cố tình lúc hắn tham gia, nguyên liệu nấu ăn lại phải tự mình xử lý, quả thực là muốn mạng người mà. Người thứ nhất không làm sạch vải cá, người thứ hai không xử lý tốt mùi cá, hiện tại đứng trước bàn của người thứ ba, ánh mắt hắn bỗng dưng chạm thẳng vào đôi mắt hoa đào liễm diễm của đối phương. Lạc Yên sừng sốt một chút, ngay sau đó làm ra một tư thế tỉnh ý muốn mời hắn nếm thử đồ ăn. Kỳ Quan Lan không chút để ý mà, rời ánh mắt đi, lông mi dài làm che khuất suy nghĩ dưới đáy mắt. Xem ra người kia chính là cô ấy, hơn nữa người ta còn nhận ra mình cơ. Lại lần nữa khẳng định suy đoán của chính mình, Kỳ Quan Lan cầm lấy chiếc đũa kẹp một miếng cá hầm cải chua đưa lên miệng. Nguyên bản đã chuẩn bị tốt để cảm thấy hương vị kỳ quái, nhưng mà ngoài dự đoán, món cá hầm cải chua này cương nhiên cũng không tệ lắm. Không ai biết Kỳ Quan Lan là một người phi thường bắt bẻ. Hắn bắt bẻ trên mọi các phương diện, bao gồm cả đồ ăn, rất ít món ăn có thể làm hắn tán thưởng một câu không tệ lắm, mà hiện tại, món cá hầm cải chua của Lạc Yên quả thật rất hợp khẩu vị của hắn. Cách chương.